Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 99, mị dược. Tam Vương phi sửng sốt một chút, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi bọn người thuộc hạ ở chung quanh tần tra lúc, bắt được một cái lén lén lút lút nha hoàn. Nha hoàn? Tam Vương phi nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy hôm nay việc này rất thú vị. Nàng cũng không tin nam nam thủ đoạn dừng ở đây đâu. Muốn chỉ là cho Lam gia hai cái cô nương một cái đả kích, thực sự không giống hắn tác phong. Bởi vậy, nàng hướng về phía Tam Vương phi nhẹ gật đầu. Tam Vương phi lập tức đối với hộ vệ kia nói ra: "Đem người dẫn tới." Đúng. Đứng ở một bên nhìn một lúc lâu, Dạ Tu Độc không khỏi híp híp mắt, đánh giá nhi tử một chút, lại đánh giá Lam Thủy Khuynh một chút. Lam Thủy Khuynh trong lòng lo sợ. Tốt a, các nàng Lam gia phá sự là thật nhiều. Tu Vương gia sẽ không cảm thấy các nàng rất phiền phức a? Dạ Tu Độc nhưng lại không nghĩ như vậy. Hắn chỉ là xích lại gần Ngọc Thanh Lạc bên tai, nhỏ giọng nói ra: "Người chậm rãi chơi, bất quá đừng đùa ra hỏa đến." Lam thị lang tại cái kia trên ghế ngồi ở lại vẫn là có thể. Ta cũng không muốn đem người đá xuống tới. Yên tâm yên tâm, ta có phân tắc. Người a, ta vừa không có ở đây, người liền không an phận. Ta biết gần nhất ta có chút bận bịu. Lạnh nhạt ngươi, quay đầu ta mang ngươi đi ra ngoài một chút, cũng miễn cho ngươi tại những người này trên thân tìm thú vui. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không nên làm đến giống như nàng rất tưởng niệm hắn. Hắn một không có ở đây, bản thân liền trống rỗng tịch mịch vắng lặng, có được hay không? Ngọc Thanh là khóc không ra nước mắt. Hôm nay việc này rõ ràng chính là nam nam làm ra đến, mắc mớ gì đến nàng a? Nàng chẳng qua là thông minh lanh lợi một chút, sớm đoán được một ít chuyện đại khái phương hướng mà thôi. Nàng chân thực thật sự là vô tội được không? Dạ Tu Độc nói xong, liền quay người rời đi. Hắn hôm nay tới, trừ bỏ tới gặp Thanh Nhi bên ngoài, cũng có sự tình tìm Tam Vương ra. Hắn vừa đi, bên kia hộ vệ đã đem cái kia hành tung khả nghi nha hoàn cho mang tới. Nha hoàn kia vừa xuất hiện, Lam Thủy Duyên sắc mặt hai người đã biến thành giấy trắng đồng dạng. Cơ hồ thấp giọng hô lên tiếng: "Đàm Tú." Đàm Tú rụt cổ lại, bị hộ vệ kia đẩy, liền ầm một tiếng quỳ ở Tam Vương phi cùng Ngọc Thanh Lạc trước mặt. "Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ chưa kịp ra tay, Vương phi tha mạng." Nàng vừa nói, một bên phanh phanh phanh bắt đầu hướng về phía mặt đất dập đầu. Lam Thủy Duyên hai người nghe được con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt đến. "Đàm Tú, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi lén lén lút lút muốn làm gì?" Lam Thủy Khuynh nở nụ cười lạnh, vừa định muốn xuất đến nói chuyện, lại bị Nam Nam có chút chặn lại. Nam Nam hướng về phía nàng cười cười, trừng mắt nhìn: "Ngươi lại một bên nhìn xem là được. Hôm nay việc này, toàn bộ giao cho ta xử lý." "Ân." Lam Thủy Khuynh không hiểu, cảm giác trong lòng ủ ấm, giống như tất cả mọi chuyện đều có hắn thay nàng che gió che mưa một dạng. Nàng kỳ thật muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, có thể nàng không rõ ràng hắn hôm nay đến cùng an bài bao nhiêu sự tình. Tùy tiện lên tiếng, khả năng sẽ phá hư hắn kế hoạch, bởi vì nàng khẽ gật đầu, không lên tiếng. Nam Nam lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Lam Thủy Duyên: "Nhị cô nương kích động như vậy làm cái gì? Đây là ngươi nha hoàn đúng không?" Lam Thủy Duyên không hiểu lui về phía sau rụt rụt. Cái này Tu Vương phủ thế tử dáng dấp nhìn rất đẹp, có thể biểu tình lại lạnh lẽo, phảng phất có thể đem người cho đông kết đồng dạng, để cho nàng toàn thân hiện lên lãnh ý. Bị hắn hù dọa một cái như vậy, nàng lập tức im lặng, cái gì lời cũng không dám nói. Vừa vặn bên trên lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thấp thỏm trong lòng không được, cả người cũng bắt đầu khẽ run đứng lên, trong đầu đang bay nhanh suy tư kế sách. Nam Nam xì khẽ một tiếng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đem Đàm Tú nói ra tên hộ vệ kia. Hỏi, nha hoàn này làm cái gì? Hồi thế tử, thuộc hạ vừa rồi dò xét lúc, nhìn thấy nha hoàn này trong tay nắm lấy một cái bọc giấy. Lén lén lút lút giấu ở bên kia góc tường. Thuộc hạ cảm thấy kỳ quái. Đi lên hỏi một tiếng. Nha hoàn này lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bạch, trong tay bọc giấy cũng rơi xuống đất. Thuộc hạ hỏi nàng lời nói lúc, nàng ánh mắt né tránh. Trong miệng đô đô thì thầm. Nói gì đó ta không phải cố ý. Ta còn chưa kịp ra tay. Thuộc hạ lo lắng nàng đối với hôm nay đến vương phủ khách nhân làm ra bất lợi sự tình. Lúc này mới đem người vô tới. Dạ Lan Uy một bên nhìn Nam Nam, một bên nhìn bản thân quý phủ hộ vệ. Khóe miệng co quắp một cái. Hai người kia lúc nào cấu kết lại. Hắn nhớ kỹ người nọ là cha mình người bên cạnh a. Tình cảm Nam Nam hôm nay làm sự tình. Cha mình cũng biết. Khó chịu. Thực sự khó chịu. Chẳng lẽ người đồng lứa có cái gì tốt chơi sự tình? Không nên tìm hắn cái này người đồng lứa thương lượng sao? Tìm hắn cha làm cái gì? Dạ Lan Uy nghĩ đến. Liền tiến lên một bước. Đặt tại Nam Nam trước đó mở miệng. Cái kia bọc giấy bây giờ đang ở nơi nào? Ở nơi này. Hộ vệ cung cung kính kính đem bọc giấy hai tay dâng lên. Dạ Lan Uy đưa tay mở ra. Chỉ thấy bên trong bao lấy là màu vàng nhạt thuốc bột. Hắn hơi nhíu mày lại. Hỏi quỳ trên mặt đất Đàm Tú. Đây là vật gì? Đàm Tú hung hăng run run một lần. Nhìn Lam Thủy Duyên một chút. Nói. Là. Mị dược. Mọi người ở đây đều thấp giọng hô lên tiếng. Nhao nhao hướng phía sau lui một bước nhỏ. Trợn tròn mắt nhìn xem Dạ Lan Uy đồ trong tay. Trực giác lấy tay bưng kín lỗ mũi mình. Cũng không ít người nhìn về phía Lam Thủy Duyên hai tỷ muội. Lam Thủy Điềm phản ứng cực nhanh. Bỗng nhiên hướng về Đàm Tú liền phiến một bàn tay. Trên người ngươi tại sao có thể có loại này không sạch sẽ đồ vật? Từ đâu tới đây? Ai cho ngươi? Ngươi còn muốn hay không mệnh? Lời này thực sự là phiết sạch sẽ. Có thể hơi có chút đầu óc người căn bản cũng không tin Lam gia tỷ muội sẽ cùng chuyện này không? Quan hệ, Dạ Lan Uy cười cười. Hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra. Ngũ thẩm, có thể hỗ trợ nghiệm một chút. Ngọc Thanh Lạc khoát khoát tay. Như vậy cái bỉ ổi đồ vật. Ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không động vào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhận biết nàng người tất cả đều là một. Bộ người không biết xấu hổ, biểu lộ. Dạ Lan Uy đành phải phân phó người đem quý phủ đại phu đi tìm đến. Đem túi này màu vàng nhạt thuốc bột nghiệm nghiệm. Cái kia đại phu rất nhanh cho có kết luận. Hồi thế tử, túi này đồ vật. Đúng là dược tính cực mạnh mị dược. Chỉ cần dính vào một chút, liền có thể để cho người ta mất lý trí. Phạm phải sai lầm lớn. Lam Thủy Điềm nghe được sắc mặt lại la tái đi. Nhanh chóng tiến lên liền hướng về phía Đàm Tú đánh tới. Người một cái không biết xấu hổ đồ vật. Trên người thế mà cất giấu loại đồ chơi này. Người muốn làm cái gì? Người chẳng lẽ nghĩ đối với ta và nhị tỷ hạ dược hay sao? Nói. Ai sai xử ngươi? Cẩm Tú nhíu nhíu mày. Hơi không kiên nhẫn đứng lên. Một tay lấy Lam Thủy Điềm kéo ra. Phẫn nộ quát. Vương Phi ở đây. Ngươi cũng dám làm càn như vậy. Có chuyện gì? Tự nhiên có Vương Phi cùng Thế Tử làm chủ. Cho phép ngươi ở nơi này kêu đánh kêu giết sao? Dạ Lan Uy cũng cười lạnh. Để cho người ta nhìn xem Lam Thủy Điềm. Lúc này mới lạnh lùng nhìn xem Đàm Tú. Mở miệng nói, nói đi, rốt cuộc là sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.